Chương 134, Đại ca. Ngược lại là vô sự. Thẩm Uy đại hỉ, thấy bậc thang, bận bịu sửa sang mà lên, nơi này cách bỏ xuống không xa, vừa vặn trước đó vài ngày được vài cái hảo rượu, không biết vệ tướng quân có chịu hay không cho mặt mũi quang lâm. Vệ trưởng quân mỉm cười, thẩm đại nhân thịnh tình, không dám không theo như thế, tại hạ làm phiền. Thẩm Thanh Lan chống được về phòng, đã đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng lại uống cốc nước nóng, thanh tẩy lên giường. Bích Ngọc đem bình nước nóng nhét vào trong chăn, vỗ, cười nói, nô tỳ hồ đồ, quên đồ tốt, lần trước cô ý đưa tới trà gừng cao, lại không phải vừa lúc nhanh như chớp chạy đi, rất nhanh nấu một ly nóng hôi hổi trà gừng đến. Đồ vật mặc dù là cố Trung Nam đưa tới, xét đến cùng là cố phu nhân chế biến, cho nên Thẩm Thanh Lan chính rất là khó chịu, phân do nặng nhẹ, cũng không khác người, trong lòng thừa cố phu nhân tỉnh, thừa dịp nóng uống cái để hướng ngày, chỉ một thoáng, nhiệt lưu quần cuộn xuống, cả người lửa nóng thông suốt, quả nhiên thoải mái rất nhiều. Thân thể ấm áp, liền bắt đầu mệt ra rời, Thẩm Thanh Lan lui vào ổ chăn, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngộng, mới vừa cùng Chu Công đánh lên chào hỏi, liền bị bên người liễu díu thanh âm đánh thức. Ai nói người nào ánh mắt của nàng không tĩnh, hàm hồ hỏi. Phỉ Thúy lại gần, cười nói, nô tỳ vừa đi phòng bếp cho tứ tiểu thư hầm táo đỏ đèn canh gà, vừa vặn Phù Dung cũng tại, nghe nói vệ tam thiếu ra đến. A Thẩm Thanh Lan thuận miệng ứng một câu, nàng nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa đều không nhớ ra vệ tam thiếu ra đến tột cùng là người ra sao, chỉ cảm thấy vô luận là ai cũng không có quan hệ gì với tự mình, xoay người tiếp tục ngủ, đột nhiên nghĩ tới. Vệ tam thiếu gia chính là đại bá phụ cùng lao an nhân đều cố ý lại bám một mối hôn sự người thiếu niên kia tướng quân, ôi hắn tới làm gì. Thẩm Thanh Lan lại xoay người trở về. Phỉ Thúy nói, nô tỳ cũng không biết, Phù Dung nói là đại lao gia ở trên đường vô tình gặp được, mời đến uống rượu. Thẩm Thanh Lan trong lòng cười cười, đại bá phụ thật là có năng lực, ngắn ngủi thời gian liền đem người thỉnh thượng môn, xem ra, bước tiếp theo tiến triển cũng không quá khó. Bích Ngọc chạy vào. Đầy mặt thần thần bí bí, thẳng đến trước giường, nô tỳ vừa rồi tại trong vườn gặp gỡ Liên Tâm, nàng dương dương đắc ý nói, lao an nhân nhường nàng đi thỉnh tam tiểu thư đi qua. Phỉ Thúy ngẩn ra, đi nơi nào? Bích Ngọc gõ nàng đầu, trứng mắt, còn có thể đi nơi nào? Đi phía trước gặp vệ tam thiếu ra đi, xem ra, lao an nhân là chọn chúng tam tiểu thư. A Phỉ Thúy vui cười, bất kể nàng ai đó, dù sao không phải chúng ta tứ tiểu thư. Đúng rồi, Bích Ngọc. Ngươi lại đi vụng trộm xem một chút đi, nhìn vệ tam thiếu gia lớn lên trong thế nào, cùng cố công tử so sánh với như thế nào. Hồ nháo Thẩm Thanh Lan lập tức quát bảo ngưng lại, không cho đi, gọi người nhìn thấy giống cái gì lời nói, đều thành thành thật thật tại cái này trong phòng ốc, môn đều không cho ra. Hai cái nha đầu nhìn nhau le lưới mà cười. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng đối thoại tiếng, Bích Ngọc nhanh chóng chạy đến phía trước cửa sổ nhìn quanh, quay đầu báo cáo, Hải Đường đến thỉnh nhị thái thái. Các nàng đi ra ngoài. Tuy nói vệ tam thiếu gia là nam tử, nhưng hắn không phải hoàn toàn dựa vào trưởng bối quyền thế tiểu thiếu niên. Hắn tuổi còn trẻ đã là tiếng tăm lừng lẫy nghi uy tướng quân, ném Thẩm Uy đều không biết bao nhiêu con phố. Lâm thị lộ diện, là vì xa tại Thân Châu Thẩm Lương. Thẩm Thanh Lan không có gì hứng thú, chăn đi trên đầu lôi kéo, ngủ. Một giấc ngủ dậy, ngoài cửa sổ đã đen. Bụng đã không thế nào đau, chỉ còn mơ hồ hẹn trước khó chịu. Nàng lười biếng rôi eo, thay y phục trang điểm, đi Lâm thị trong phòng ngồi một chút. Lâm thị vừa viết phong thư, A Làm bỏ vào phong thư, phong khẩu, phân phó Thu Nguyệt, sáng sớm ngày mai đưa đi quang dịch. Mẫu thân là viết cho phụ thân sao? Thẩm Thanh Lan chịu qua đi. Đúng à, cùng ngươi phụ thân nói nói Tết âm lịch sự tình, quan dịch có chuyên gia truyền tin, so với chúng ta ngồi xe phải nhanh được nhiều, còn có thể đuổi tại năm trước đưa đến, ta không ở. Bọn họ ba người cái, ta còn thật không yên lòng, sợ là liền giao thừa đều không biết như thế nào qua. Lâm thị cười thở dài, nhớ tới trượng phu thì coi như cố ý châm trọng, đáy mắt vẫn là thịnh cười, lược tỉnh lại, lại nói, mặt khác, hôm nay thấy vệ tam thiếu gia, cũng cùng hắn để ra một câu. Thẩm Thanh Lan tự động bỏ qua vệ tam thiếu gia, chỉ chớp mắt cười nói, ta coi chúng ta không quay về, cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Thẩm Thanh Lan hưng phấn, vịn mẫu thân cười. Mẫu thân bình thường không luôn luôn vì các ca ca bận tâm, nói hai người bọn họ không lớn, nhà người ta lớn như vậy tuổi đều ôm hài tử, chỉ có hai người bọn họ ngay cả cái thân cũng không định, lúc này làm cho bọn họ từ cái qua cái năm, cũng biết lạnh lùng, nói không chính xác liền mở ra khiếu, đồng ý nghị thân đâu. Lâm Thị sửng sốt, tiếp theo vui đứng lên, điểm hạ nàng chán, ngươi cái này quỷ tinh linh lời này ngược lại là không sai, như quả thật lạnh lùng một hồi nghị thông suốt, chờ ngươi hai cái ca ca định ra thân, ta cho ngươi cái đại hồng bao. Thẩm Thanh Lan cũng cao hứng đứng lên, cười đến môi mắt cong cong, thuận trên gậy bò, mẫu thân, vậy ý của ngài là, chờ chúng ta trở về, ngài liền đi phương ra cầu hôn sao? Lâm Thị như cười như không liếc nàng một chút, thuận tay đem tay lô nhét trong tay nàng, ta ngược lại là vui vẻ tiết kiệm mẹ chồng, ngươi nếu là cũng ngóng trông kêu một tiếng tẩu tẩu, cũng nên nhiều hơn chút tâm. Mẫu thân nên nói đại ca, ta vài lần ước như âm tới nhà chơi, kia ngốc tử đại ca ngay cả cái mặt đều không lộ. Ai chịu gả hắn còn có nhị ca, so đại ca còn muốn đần độn. Đại ca của nơi này chỉ là thân châu ruột thịt huynh trưởng Thẩm Chi Giật, nhị ca chính là Thẩm Chi Tiêu. Thẩm Thanh Lan vừa nghĩ đến cái này hai cái huynh trưởng, liền tức giận đến bốc hơi. Lâm Thị nhìn nàng tức giận bộ dáng, thẳng cười, nghe được nhị ca, trong đầu đống nhiên chợt lóe một trương ôn nhu xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Cô nương này không sai, nàng tâm niệm vừa động, nghĩ cùng nữ nhi nói một câu, nhưng không biết lại nghĩ đến cái gì. Trần Trơ Hạ, vẫn là chưa nói, chỉ là cưng chiều sờ sờ tóc của nàng. Mẫu thân muốn nói cái gì ai biết Thẩm Thanh Lan phát hiện mẫu thân chợt lóe lên thần sắc, chủ động hỏi. Được Lâm Thị trầm ngâm, vẫn không có nói thẳng, nàng trong lòng có khác cân nhắc, bất quá nữ nhi hỏi tới, không thể không đáp, cười thuận miệng lôi ra một cái để tài chuyển hướng. Không có việc gì, buổi chiều vệ tam thiếu ra đến, ta đi qua trên đường gặp gỡ hải đường, nói là đến thì ngươi. Cũng làm cho ngươi qua một chuyến, ta trở lại. Thẩm Thanh Lan không để ý, ta đi làm cái gì ta bụng không thoải mái. Lâm Thị cười giận, ta biết ngươi không thoải mái, bất quá, thoải mái cũng không đi lộ mì này, vệ tam thiếu gia còn chưa đính hôn đâu, lão an nhân ý kia là nghĩ thử xem có hay không có hy vọng. Thẩm Thanh Lan sớm đã sáng tỏ, ta nghe nói tam tỷ tỷ đi. Ân, còn tại kia bắn đầu khúc, bất quá, vệ tam thiếu gia không coi trọng. Đều không thấy nàng nhìn lần thứ hai. Không có người ngoài tại, Lâm Thị nói chuyện cũng không nhiều huyền chuyện, chi tỷ nhi lớn không kém, ta nhìn tại cái này phân linh, cũng là số một số hai tốt bộ dáng, bất quá tài đánh đàn nợ chút hỏa hậu, một khúc chi âm chi kỷ đạn xuống dưới, tổng có ba bốn ở sai lầm.